Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 392, Hiotei đánh Yamabuki. Chương phi ăn giá đỗ, oanh, thi đấu kết thúc, Hiotei Academy Akusu Jin thắng lợi. So với mấy 6-0, Tokyo giải thi đấu bát cường thi đấu kết thúc, Hiotei Academy 3 thắng 2 thua. Thăng cấp tứ cường, trọng tài âm thanh vang dội hạ xuống. Cuối cùng lên sân Akusu lại như là một trận bạo phong ra trận. Hắn không giống Oshitari như vậy ôn hòa tao nhã. Trực tiếp lấy phóng đãng bá đạo tư thái kết thúc này một hồi bát cường chi tranh. Màu đen quân đoàn nhấc lên làn sóng. Bị hắn toàn này làm người sinh ra sợ hãi núi cao dễ dàng ngăn chặn. Hiotei bên này thành viên tự nhiên là hân hoan nhảy nhót. Mà Fudomin bên kia nhưng là khó nén thất lạc tình. Nên chúng ta đi tới. Tachibana Kippi vỗ vỗ Shinji Ibu vai. Trong giọng nói cũng không quá nhiều trách cứ. Người sau quơ quơ thần. Dù cho đã qua một cuộc tranh tài thời gian. Thế nhưng hắn như cũ còn không từ chính mình cái kia thất bại tâm tình bên trong đi ra ngoài. Luôn luôn tự xưng là có thể rất bình tĩnh thấy rõ sân bóng toàn bộ thế cuộc hắn. Dĩ nhiên cũng có mua dây buộc mình một ngày. Đa tạ chỉ giáo. Hai đội ở sân bóng trung ương tập hợp. Cách lưới lẫn nhau bái một cái. Cuối cùng, Tachibana Kippi yên lặng nhìn trước mặt này xám trắng dòng lũ rời khỏi sàn diễn. Đáy mắt nơi sâu xa vẽ ra một vẻ thất lạc vẻ. Trung quy, hắn cũng chưa hoàn thành cùng Chitos Senri ước định. Đối phương đã gia nhập Kansai Saitan Hoji. Nói vậy rất dễ dàng liền có thể đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Cho tới hối hận không? Tachibana Kippi xoay người nhìn mình phía sau này một nhóm đội viên. Mỗi người bọn họ trong mắt đều mang theo một loại làm người kiêu ngạo đồ vật. Tachibana trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phủi phủi tay nói. Đi thôi. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Chỉ ít, bọn họ lữ đồ còn rất xa không có kết thúc. Hắn nghĩ, màu đen quân đoàn sang năm tất nhiên sẽ lần thứ hai bao phủ tới. Hôm sau, giải đấu Tokyo tứ cường thi đấu bắt đầu rồi. Đối thủ cũ, Oshitari mỉm cười đem tài liệu trong tay của chính mình đưa cho Atobe. Những thứ này đều là Sakaki huấn luyện viên không biết lúc nào thu thập lên. Lần này nên đến phiên chúng ta những người này lên sân đi. Một bên Mukahi Gakuto cười híp mắt, tiến tới, đã lâu không thi đấu. Ta đều cảm giác ta muốn dỉ sát. Yamabuki thực lực vẫn có. Sakaki huấn luyện viên sẽ không cho đối phương bất kỳ có thể nhân cơ hội. Atobe chỉ là quét trên. Tay tư liệu hai mắt. Liền vô cùng tự tin cười nói. Huống hồ, khoảng thời gian này nhưng là tổng có một ít ồn ào thanh âm huyên náo ở bổn đại gia bên tai suất. Hiện, Kabaji, đúng không? Atobe đánh một cái vang chỉ. Hắn nói tới ồn ào thanh âm huyên náo. Chính mình là chỉ ngày hôm qua bọn họ cùng Fudomin cái kia một cuộc tranh tài. Tổng có một ít tự nhận là hiểu rõ tất cả người ngu xuẩn. Nắm lấy 3-2 điểm số. Nói Hiotei đã xuống dốc mạnh miệng. Mà trên thực tế, bọn họ ngày hôm qua khả năng đều không có đi tới hiện trường. Quan sát trận đấu kia. Vâng, Kabaji trầm mặt, vù âm thanh trả lời một câu. Atobe chỉ cảm giác tâm tình của chính mình khoan khoái mấy phần. Hắn nhìn lướt qua chính mình xung quanh đội một chính tuyển. Cất cao giọng điều nói. Cuộc tranh tài này, chúng ta muốn thắng được thẳng thắn dứt khoát. Rõ ràng, mọi người cùng kêu lên đáp. Đánh Yamabuki mà, ngoại trừ thực lực vẫn còn có thể đánh kép tổ hợp. Cùng với thoáng cần thiết phải chú ý một hồi Sengoku Kyosumi bên ngoài. Mà rất không khéo, mặc kệ là đánh kép cũng hoặc là Hiotei vốn là cường lực nhất đánh đơn. Yamabuki trên căn bản cũng không tìm tới bất kỳ một tia có thể nhân cơ hội. Coi như ban lão xưa nay chiến thuật quyết sách đều hết sức xuất sắc. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, sân bóng đối diện, Sengoku trên mặt mỉm cười cùng bình thường không giống nhau lắm. Đó là hơi hơi cay đắng mỉm cười. Hắn cái này may mắn Sengoku ở kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa sau khi mới rõ ràng đối diện Hiotei đám người kia có biến thái cỡ nào. Higashikata Masami đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Sengoku, không muốn quá bi quan. Hiotei tuy mạnh, thế nhưng chúng ta chỉ cần toàn lực phát huy ra thực lực của chính mình là tốt rồi. Ta rõ ràng, chỉ là dù sao cũng hơi không cam lòng. Dù cho đối đầu một cái khác nửa khu Sai Sun cũng tốt. Nói như vậy bất định chúng ta còn có thể nắm cái Á quân. Sengoku cảm thấy bọn họ đánh Sai Sun còn có hy vọng. Đối đầu Hiotei là thật sự. Tezuka Kunimitsu không về. Đối với Sai Sun tới nói thiên nhiên chính là một loại to lớn suy yếu. Bọn họ chính nói. Trọng tài đã ngồi lên rồi bên sân ghế cao. Cùng lúc đó, sân bóng bốn phía loa phóng thanh cũng là truyền tới. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép 2. Chấm ngoặc kép, bắt đầu rồi. Sengoku vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thu hồi trên mặt cái khác tâm tình. Từ thi đấu chân chính bắt đầu từ giờ khác đó. Hắn cần làm, bên kia là tin tưởng chính mình đội hữu. Quá nhiều không cần thiết tâm tình. Chỉ có thể đối với phía bên mình tạo thành một cái sĩ khí lên đả kích. Đi tới U17 lần đó, hắn xác thực có thể nói là học được rất nhiều cùng với trước hoàn toàn không giống nhau lý niệm. Thực sự là, không nghĩ tới có một ngày ta còn có thể cùng Kabaji ngươi đồng thời đánh kép. Mukahi Gakuto nói, còn có nghịch ngợm vỗ vỗ Kabaji cánh tay. Sẽ không Kabaji vẫn là cái kia phó như cũ. Cũng không có muốn trả lời ý tứ. Mukahi thấy thế, hơi bĩu môi, đoán một bên kết thúc sau. Hắn chuyển động rơi xuống chính mình có thần đỏ sậm con mắt. Quay về bên cạnh Kabaji cười nói. Kabaji, chờ một lát ta hậu trường nhưng là đều giao cho ngươi. Vâng, Kabaji có chút chất phác đáp. Nhưng mà hắn cặp kia không người chú ý tới tinh khiết con mắt. Nhưng là có dịu dàng hào quang di động. Kỳ thực ngoại trừ Atobe, Hiotei những người khác người hắn cũng có nhớ ở trong lòng. Hai bên đồng thời bày ra trận thế. Tennis đã khắp nơi Kita Ichiuma trong tay trên dưới chỉ vào. Làm Yamabuki đánh kép tổ hợp bên trong duy nhất một cái năm thứ hai. Thực lực của hắn coi như không tệ. Một tay dưới toàn cutter thường thường có thể ở phía sau chàng phát huy ra kỳ hiệu. Đương nhiên. Hắn bắt mắt nhất là, vẫn là ở chỗ hắn có này một tấm nhiêu dầu trào phùng ý vị. Vòng xoáy tròn dạng gò má, mà nửa ngồi ở trước sân Nitobe Inakichi. Đỉnh đầu lại có hai mảnh thảo như thế đồ vật, bởi vì cái này đặc thù. Còn có người đùa giỡn nói Kita là máy bắn, Nitobe là tiếp thu khí. Oanh, tennis đánh ra, Kita Ichiuma thân thể cùng nhau ép về đằng trước. Cùng Nitobe tạo thành đánh kép bên trong cũng không thông thường bình hành đội hình. Song giữa sân, vẫn là song tiền vệ. Mukahi trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói sẽ thẳng thắn dứt khoát bắt thi đấu. Thế nhưng trong lòng nhưng là chưa từng có coi khinh qua Yamabuki đánh kép. Đạp đạp đạp, hắn trước tiên tiến hành tiếp phát. Nâng tay lên bên trong vợt bóng liền đem cái kia viên hoàng sán tennis đánh về phía hai người. Giữa sân tuyến lên, đối mặt như vậy trận hình. Đánh về phía trung gian vị trí chính là tốt nhất thăm dò. Mà đối diện hai người, cũng là lộ ra một vệt ý tứ sâu xa ý cười. Ngay ở trên sân bóng thật đang tiến hành kịch liệt tính toán thời khắc. Một vệt mỹ lệ lam bạch sắc từ đằng xa di động lại đây. Bọn họ đơn vai khóa túi tennis. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập ý cười. Xem ra chúng ta đến vẫn tính đúng lúc. Inui nhìn lướt qua bên sân điểm bài. Thong dong đẩy một hồi kính mắt của chính mình. Sai Sun đến. Tự nhiên cũng gây nên Hiotei bên này chú ý. Không ít trên người mặc màu xám trắng đồng phục đội thành viên đều đưa mắt ném qua. Sai Sun không phải cũng có thi đấu sao? Đúng đấy. Ở một mặt khác chính là bọn họ đánh với Ginka thi đấu. Vậy bọn họ làm sao? Lẽ nào bọn họ đã thắng được Ginka? Không thể. Hiotei bên này đều mới bắt đầu. Ta nhớ tới vòng bán kết hai cuộc tranh tài. Hẳn là đồng thời tiến hành. Kịch liệt tiếng bàn luận vang lên. bọn họ đều không nghĩ rõ ràng. Sai Sun vì sao có thể nhanh như vậy liền chạy tới bên này xem trò vui. Có chút ý nghĩa. Oshitari ngươi thấy thế nào? Atobe khẽ cau mày. Hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Sai Sun các chính tuyển trên người đều không có bất kỳ vết mồ hôi. Rõ ràng là thi đấu đều không có đánh. Ta nghĩ, tỷ lệ đại khái là Ginka trung học lại chịu thua đi. Oshitari như là nhớ tới cái gì? Nhẹ giọng cười nói, Atobe không có gì để nói. Hắn cũng nhớ tới, năm ngoái có vẻ như cái này Ginka trung học cũng là một đường lảo đảo đánh vào đều đại hội bát. Cường, sau đó liền chịu thua. Sau một chốc, Atobe khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Không cần phải để ý đến bọn họ. Yamabuki cũng không thể để chúng ta bộc lộ ra cái gì thứ hữu dụng. Oshitari gật đầu. Dù cho Uesugi không về, thế nhưng ở đụng với Rikkaidai trước, cũng không có cái gì đối thủ có thể làm cho bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.